Chương 833, Lâm Phong bí mật. Cơ Thiên Thành. Nếu như Lâm Phong không có đoán sai lời nói, người này hẳn là cơ gia người trong truyền thuyết kia tổ tiên. Xà Ma Lữ Vinh Tiên nhìn thấy qua tôn này thạch tượng chân thân tiền bối hẳn là cơ gia vị kia tổ tiên A. Lâm Phong cung kính nói ra. Không tệ, bây giờ cơ gia chính là ta năm đó sáng lập. Cơ Thiên Thành ngưng thần đánh giá Lâm Phong, gật đầu nói. Chật, hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên, nhẹ nói nói, ngươi làm sao lại yếu như vậy? Lâm Phong một trận hách nhưng, hắn vốn cho là mình thực lực bây giờ đã coi như là không tệ, không nghĩ tới đến Cơ Thiên Thành trong miệng lại là yếu như vậy. Hắn xấu hổ tiêu tiếu, nói ra, tiền bối, cùng ngài so sánh ta xác thực quá yếu. Hắn lời này cũng không lấy lòng ý tứ, Cơ Thiên Thành thực lực mạnh mẽ vô biên, vẹn vẹn đứng ở nơi đó phát ra khí thế, liền tại phía xa Long Lăng Thiên Chi bên trên. Thậm chí, Lâm Phong có một loại hoang đường cảm giác, Cơ Thiên Thành có thể là hắn bản thân nhìn thấy qua trừ thần nữ Tân Lam cùng ở công nghệ cao thế giới nhìn thấy người thần bí kia bên ngoài, cường đại nhất người không, cũng không phải là cùng ta so sánh. Cơ Thiên Thành nhíu nhíu mày, một đôi dị nệ gẳng nở rộ quang huy, cường đại vô cùng nhãn lực ùn ùn kéo đến tuân ra, trong khoảnh khắc đem Lâm Phong chôn vùi. Thực lực ngươi hẳn là xa so với hiện tại cường đại mới đúng, tại sao lại yếu như vậy? Đây là quyền đến, Cơ Thiên Thành biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong nơi ngực. Tiên bối, ngài nhận biết ta Lâm Phong biết Cơ Thiên Thành đôi chính mình không có ác cờ y, không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không và hắn nói nhiều lời như vậy. Tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng, hắn liền đem trong lòng mình nghi hoặc lớn tiếng nói ra. Khó trách, khó trách. Cơ Thiên Thành tựa hồ không có nghe được Lâm Phong lời nói, một đôi dị nệ gẳng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong ở ngực, sắc bén ánh mắt giống như sắc bén trường kiếm, đúng là chằm chằm đến Lâm Phong trước ngực kịch liệt đau nhức không thôi. Khó trách yếu như vậy, thì ra là thế. Có người phong ấn hắn đôi mắt này, năng lực Cơ Thiên Thành nói một mình nói ra. Bất quá, đến tột cùng là ai xuất thủ phong ấn đôi mắt này, năng lực đâu ở trong ấn tượng của ta? Có được loại năng lực này người không cao hơn 10 cái, với lại, có hắn phụ thân mẫu thân thủ hộ, làm sao lại dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh? Mẫu thân hắn cũng là thôi, thực lực bất quá là hoàng cấp trung giai, nhưng hắn phụ thân lại là vô địch đế cảnh cường giả. Có phụ thân hắn thủ hộ, chỉ sợ trừ mấy cái trong truyền thuyết người bên ngoài, căn bản không có người có thể làm được vô thanh vô tức phong ấn cặp mắt kia năng lực, trừ phi Cơ Thiên Thành tựa hồ là đoán được một ít gì. Cả người đều bắn ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, nguyên bản bình thường thân thể lập tức trở nên vô cùng cao lớn, giống như khai thiên tích địa cự nhân, uy thế ngập trời. Tiền bối, nếu như ngài biết ta thân thế, kính xin cáo chi văn bối. Lâm Phong cảm ứng được Cơ Thiên Thành khí tức khủng bố, một trái tim lập tức nhấc lên. Nhưng là, hắn ý nghĩa nguyên vẫn là lớn tiếng nói ra. Đứng ở nơi đó đừng nhúc đích, ta dò xét một chút thân thể ngươi. Cơ Thiên Thành thanh âm trầm thấp nói ra. Thân thể ngươi có gì đó quái lạ, hẳn là bị người từng dở trò. Không phải vậy lời nói, ngươi bây giờ cũng không có khả năng yếu như vậy bị người từng dở trò. Lâm Phong nhất thời cũng là giật mình. Trong nháy mắt, thần nữ Tân Lam, hỏa ảnh thế giới trên bầu trời quỷ dị cung điện, thần bí hắc ảnh, chính mình thi triển nhân gian đạo thì sau lưng xuất hiện vô địch thân ảnh, từng cái ở Lâm Phong trong đầu hiện lên. Vành phảng phất một vùng trời ép xuống tới. Thiên tháp địa hãm một cỗ quen thuộc nhưng cũng cường đại đến không thể chống cự khí tức đem hắn bao phủ, đó là thuộc về gì nệ gẳng khí tức gì nệ gẳng vậy mà như thế cường đại. Lâm Phong vừa khiếp sợ, lại là hoan hỉ. Từ khi hắn trở về địa cầu về sau, gặp được rất cường đại địch nhân, cấp SS dị năng giả có 7-8 người, mỗi một người đều đủ để và lục đạo tiên nhân tranh phong. Mà Long Lăng Thiên càng là xa xa áp đảo lục đạo tiên nhân phía trên. Về sau, Lâm Phong lại tiến vào bờ rổ kén đô tử vực, kiến thức đến người chết sinh vật linh hồn bí pháp, quang minh thần giới quang minh ma pháp, mỗi một loại năng lực đều vô cùng cường đại, hơn xa với hỏa ảnh thế giới nhẫn thuật. Lâm Phong một lần cho rằng hỏa ảnh thế giới nhẫn thuật đã khó mà thỏa mãn trước mắt cần, khó mà để hắn lại tung hoành thiên hạ. Đây cũng là vì sao Lâm Phong ở ma tạp thế giới đại quy mô liệp sát cao giai ma thú cấp lấy ma hạch, không kiêng nể gì cả siêu tập các loại ma tạp nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà bây giờ, hắn nhưng từ Cơ Thiên Thành trên thân kiến thức đến cường đại như thế gì nệ gặng, như thế nào để hắn không kinh hỉ như điên. Hắn tin tưởng có một ngày, hắn cũng có thể đem gì nệ gặng tu luyện tới cảnh giới như thế. Suy đột nhiên, Lâm Phong quần áo nước toát ra. Tiền bối, Lâm Phong vừa định muốn no y trùy hệ nờ, lại bỗng nhiên lập tức đem phía dưới lời nói nuốt trở về. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện mình trước ngực lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một bức như ẩn như hiện thái cực đồ án, quả nhiên như thế ngươi thế mà đối với mình hài tử tất cả đi xuống tay. Cơ Thiên Thành một đôi di nệ gẳng phóng xuất ra hào quang óng ánh, hai đạo sợi tơ kết nối đến Lâm Phong trước ngực thái cực đồ án bên trên. Cút ra đây cho ta, hắn khẩu chiến kinh lôi, hét lớn một tiếng. Vành chói lọi quang mang chiếu rọi nhất phương thiên địa, một bức cự đại thái cực đồ án phóng lên tận trời. Cùng vốn là dấu ở Lâm Phong trước ngực, lớn nhỏ tuy nhiên một bàn tay, nhưng lúc này lại vắt ngang cao thiên, trọn vẹn mấy trăm mét, uy thế ngập trời cự đại thái cực đồ án trung ương. Một cái to lớn phồn thể tự phong nở rộ vô tận quang huy, vờ ơ y ma thật là ngươi ra tay. Cơ Thiên Thành tức giận nói ra. Bất kể nói thế nào, đứa nhỏ này cũng là ngươi thân sinh cốt nhục. Dị ác độc hừ hừ lạnh một tiếng theo cao thiên truyền đến, thái cực đồ án trung ương phong chữ bên trên chợt hiện ra một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này dáng người thon dài, tóc dài rối tung, phát ra một cỗ vô thượng uy nghiêm khí tức, giống như tiên thần hàng thế đã lâu không gặp. Cơ Thiên Thành, cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh lạnh lùng nói ra, ngươi thế mà còn sống, thật sự là vượt quá ta ngoài ý muốn liệu đây. Cũng vậy, Cơ Thiên Thành cười lạnh, ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn đối với mình hài tử hạ độc thủ như vậy, vì sao muốn đem đôi mắt kia quy tờ hờ ân nở kho lửa nở dê năng lực phong ấn hắn là hài tử của ta, ta muốn làm sao thì làm vậy, cần phải ngươi đến khoa tay múa chân. Hư ảnh lạnh lùng nói ra. Ngươi cũng không nhìn một chút hắn hiện tại bộ dáng, nhỏ yếu đến bộ dáng gì. Cơ Thiên Thành giận dữ. Hơn 200 năm, truyền thừa ngươi huyết mạch, lại kế thừa người kia ánh mắt, bây giờ lại bất quá là một cái nho nhỏ vương giả. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hắn là hài tử của ta, nhất định phải kế thừa ta huyết mạch và năng lực. Hư ảnh lạnh lùng nói ra. Về phần người kia ánh mắt, cho dù lại như thế nào cường đại, lại cùng ta có liên can gì?